Vũ Thần Chúa Tể, chương 4381 Quy Hồng Thiên Tôn. Khóc truyện audio.com. Bằng ta là thông thiên kiếm các người, bằng thiên giới này là Tiêu Diêu Chí Tôn, thần công chí tôn bọn họ hao hết tâm huyết mới một lần nữa ngưng tụ, bằng thiên giới này chính là chúng ta Trần Đế các tiêu hao rất nhiều mới tu phục tình trạng này. Vĩnh Hằng kiếm chủ lạnh lùng nói, ngươi là thông thiên kiếm các người. Quy Hồng Thiên Tôn ánh mắt ngưng lại trong con ngươi, dĩ nhiên bộc lộ ra ngoài vẻ kinh ngạc. Mà chung quanh cường giả khác lại là biến sắc, thông thiên kiếm các đây chính là viễn cổ tối đỉnh cấp thế lực đặt vào hiện tại đến, đây tuyệt đối là có thể trở thành là nhân tộc lĩnh tụ cấp tồn tại, chỉ là không phải nghe nói này thông thiên kiếm các đã bị diệt làm sao còn có người truyền thừa xuống. Khó trách, Quy Hồng Thiên Tôn trầm giọng nói, người nếu thật là thông thiên kiếm các đệ tử, ngược lại thật có tư cách nói như vậy. Khác thế lực chưa chắc giải khai, nhưng Quy Hồng Thiên Tôn thân làm cấp chí tôn thế lực gia chủ tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều bí ẩn. Thời đại viễn cổ, nếu không phải thông thiên kiếm các mấy cái thế lực thiên giới này, sợ là đã sớm rơi vào tay ma tộc. Bất quá, mặc dù ngươi là thông thiên kiếm các người, thiên giới này, cũng là nhân loại thiên giới, mà không phải ngươi thông thiên kiếm các thiên giới, ngươi thông thiên kiếm các cùng thiên giới có ân, nhưng lại không nên chiếm lấy thiên giới. Quy Hồng Thiên Tôn từng bước về phía trước, giọng điệu băng lãnh. Cheng, Vĩnh Hằng kiếm chủ trực tiếp dựng thẳng lên lợi kiếm, không nói lời nào, có chỉ là vô biên đáng sợ sắc bén kiếm ý, phóng lên cao. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Thế giới này, chưa bao giờ này đây đạo lý tới luận anh hùng, mà là lấy thực lực. Rất tốt, để cho ta lĩnh giáo xuống, trong truyền thuyết viễn cổ tối đỉnh cấp thế lực thông thiên kiếm các đáng sợ, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Giọng nói rơi xuống, nơi xa Quy Hồng Thiên Tôn đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh tại chỗ biến mất trong nháy mắt toàn bộ phía chân trời phân bố Quy Hồng Thiên Tôn tàn ảnh, nở rộ thần quang. Thấy thế, Vĩnh Hằng kiếm chủ mục vô biểu tình, hai mắt chậm rãi nhắm lại đến, tay phải hắn cầm kiếm chậm rãi mở ra, sau đó nhẹ nhàng run lên, trong thời gian ngắn, mấy vạn chuôi hư huyễn kiếm khí xuất hiện sau lưng hắn. Vĩnh Hằng kiếm chủ hướng phía trước lộ ra một bước, một kiếm vung xuống. Chảm, chảm, thanh âm rơi xuống, Vĩnh Hằng kiếm chủ phía sau mấy vạn chuôi khí kiếm đột nhiên nổ bắn ra ra. Suy suy suy suy suy. Trong nháy mắt toàn bộ hư không bắt đầu bị từng tấc nổ tung, rất nhiều kiếm quang huyền giống như pháo hoa hướng bốn phía bắn ra tung tóe. Mà đúng lúc này, Quy Hồng Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện tại Vĩnh Hằng kiếm chủ phía trước, Vĩnh Hằng kiếm chủ chợt rút kiếm một chảm. Quy Hồng Thiên Tôn một chỉ điểm ra, đầu ngón tay trên, là nhất đạo lộng lẫy Trường Hà. Trường Hà bạo quyền, ầm ầm, hư không trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, hai người đồng thời liên tục chợt lui. Nhưng mà Quy Hồng Thiên Tôn tại lui mấy chục bước sau chính là dừng lại, hắn nhìn phía xa vẫn còn ở lui Vĩnh Hằng kiếm chủ, hướng phía trước lộ ra một bước tay phải nhẹ nhàng một phen. Thiên nhân vĩnh cách, thanh âm vừa xuống, quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy nguyên bản chợt lui Vĩnh Hằng kiếm chủ đột nhiên thì phảng phất biến mất tại trong hư không, bị nhất đạo lực lượng vô hình cắt đứt bao phủ lại một dạng, biến phải hư ảo. Khóc truyện audio.com. Bằng ta là thông thiên kiếm các người, bằng thiên giới này là Tiêu Diêu Chí Tôn, thần công chí tôn bọn họ hao hết tâm huyết mới một lần nữa ngưng tụ, bằng thiên giới này chính là chúng ta Trần Đế các tiêu hao rất nhiều mới tu phục tình trạng này. Vĩnh Hằng kiếm chủ lạnh lùng nói, ngươi là thông thiên kiếm các người. Quy Hồng Thiên Tôn ánh mắt ngưng lại trong con ngươi, dĩ nhiên bộc lộ ra ngoài vẻ kinh ngạc. Mà chung quanh cường giả khác lại là biến sắc. Thông thiên kiếm các đây chính là viễn cổ tối đỉnh cấp thế lực đặt vào hiện tại đến, đây tuyệt đối là có thể trở thành là nhân tộc lĩnh tụ cấp tồn tại, chỉ là không phải nghe nói này thông thiên kiếm các đã bị diệt làm sao còn có người truyền thừa xuống. Khó trách, Quy Hồng Thiên Tôn trầm giọng nói, người nếu thật là thông thiên kiếm các đệ tử, ngược lại thật có tư cách nói như vậy. Khác thế lực chưa chắc giải khai, nhưng Quy Hồng Thiên Tôn thân làm cấp chí tôn thế lực gia chủ tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều bí ẩn. Thời đại viễn cổ, nếu không phải thông thiên kiếm các mấy cái thế lực thiên giới này, sợ là đã sớm rơi vào tay ma tộc. Bất quá, mặc dù ngươi là thông thiên kiếm các người, thiên giới này, cũng là nhân loại thiên giới, mà không phải ngươi thông thiên kiếm các thiên giới, ngươi thông thiên kiếm các cùng thiên giới có ân, nhưng lại không nên chiếm lấy thiên giới. Quy Hồng Thiên Tôn từng bước về phía trước, giọng điệu băng lãnh. Cheng, Vĩnh Hằng kiếm chủ trực tiếp dựng thẳng lên lợi kiếm, không nói lời nào, có chỉ là vô biên đáng sợ sắc bén kiếm ý, phóng lên cao. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Thế giới này, chưa bao giờ này đây đạo lý tới luận anh hùng, mà là lấy thực lực. Rất tốt, để cho ta lĩnh giáo xuống, trong truyền thuyết viễn cổ tối đỉnh cấp thế lực thông thiên kiếm các đáng sợ, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Giọng nói rơi xuống, nơi xa Quy Hồng Thiên Tôn đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh tại chỗ biến mất trong nháy mắt toàn bộ phía chân trời phân bố Quy Hồng Thiên Tôn tàn ảnh, nở rộ thần quang. Thấy thế, Vĩnh Hằng kiếm chủ Mục Vô biểu tình, hai mắt chậm rãi nhắm lại đến, tay phải hắn cầm kiếm chậm rãi mở ra, sau đó nhẹ nhàng run lên, trong thời gian ngắn, mấy vạn chuôi hư huyễn kiếm khí xuất hiện sau lưng hắn. Vĩnh Hằng kiếm chủ hướng phía trước lộ ra một bước, một kiếm vung xuống. Chảm, chảm, thanh âm rơi xuống, Vĩnh Hằng kiếm chủ phía sau mấy vạn chuôi khí kiếm đột nhiên nổ bắn ra ra. Suy suy suy suy suy. Trong nháy mắt toàn bộ hư không bắt đầu bị từng tấc nổ tung, rất nhiều kiếm quang huyền giống như pháo hoa hướng bốn phía bắn ra tung tóe. Mà đúng lúc này, Quy Hồng Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện tại Vĩnh Hằng kiếm chủ phía trước, Vĩnh Hằng kiếm chủ chợt rút kiếm một chảm. Quy Hồng Thiên Tôn một chỉ điểm ra, đầu ngón tay trên, là nhất đạo lộng lẫy Trường Hà. Trường Hà bạo quyền, ầm ầm, hư không trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô, hai người đồng thời liên tục chợt lui. Nhưng mà Quy Hồng Thiên Tôn tại lui mấy chục bước sau chính là dừng lại, hắn nhìn phía xa vẫn còn ở lui Vĩnh Hằng kiếm chủ, hướng phía trước lộ ra một bước tay phải nhẹ nhàng một phen. Thiên nhân vĩnh cách, thanh âm vừa xuống, quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy nguyên bản chợt lui Vĩnh Hằng kiếm chủ đột nhiên thì phảng phất biến mất tại trong hư không, bị nhất đạo lực lượng vô hình cắt đứt bao phủ lại một dạng, biến phải hư ảo. Khóc chuyện audio.com Tại đây hư huyễn trong, Quy Hồng Thiên Tôn thân hình thoát một cái, xuất hiện quỷ dị tại Vĩnh Hằng kiếm chủ phía trước, phảng phất tiến vào một cái khác thời không trong, tại một cái khác thời không trong, Quy Hồng Thiên Tôn một chỉ hướng Vĩnh Hằng kiếm chủ giữa chân mày. Không thể tránh né, ở thời điểm này trong, Quy Hồng Thiên Tôn phảng phất thần. Đây là thiên nhân tộc thiên phú thần thông, mắt thấy Vĩnh Hằng kiếm chủ sẽ bị đánh trúng, thời khắc mấu chốt, Vĩnh Hằng kiếm chủ trong thân thể đột nhiên toát ra nhất đạo đáng sợ kiếm chi lực lượng. Vù vù, nhất đạo kiếm minh đột nhiên vang vọng, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào Quy Hồng Thiên Tôn đầu ngón tay trên. Ầm ầm, toàn bộ hư không kịch liệt run lên, thiên nhân vĩnh cách trạng thái bị trong nháy mắt xé rách, nhưng mà Vĩnh Hằng kiếm chủ y nguyên trong hư không này nhanh chóng chợt lui, trên thân khí tức liên tục ba động, lùi lại ra hơn vạn dặm. Sau khi dừng lại, Vĩnh Hằng kiếm chủ nhìn về phía nơi xa Quy Hồng Thiên Tôn, Quy Hồng Thiên Tôn khóe miệng nổi lên vẻ khinh thường. Liền này sao, phía dưới cơ như nguyệt trong đầu vang lên huyết hà thánh tổ thanh âm. Này thiên nhân tộc thiên phú thần thông rất đặc biệt tại trạng thái đặc thù xuống, có thể suy yếu bất kỳ lực lượng nào, khó trách Vĩnh Hằng kiếm chủ sẽ bị đánh lui, hắn kiếm ý rất mạnh, nhưng mà tại loại này trạng thái đặc thù trong, lại không phát huy ra thực lực chân chính, cho nên mới bị đánh lui. Đương nhiên, cũng cùng Vĩnh Hằng kiếm chủ tu vi có liên quan, tu vi của người này, tuy là cao hơn các ngươi một điểm, nhưng chịu tiếp cận hậu kỳ thiên tôn, thế nhưng thiên nhân tộc Quy Hồng Thiên Tôn, đều nhanh chạm tới chí tôn môn hạm. Chạm đến chí tôn môn hạm, cơ như nguyệt khí sắc trầm xuống. Cái này thiên nhân tộc gia hỏa vậy mà đáng sợ như thế, lại so Vĩnh Hằng kiếm chủ cảnh giới cao tình huống, còn có đặc biệt thần thông, này nên làm thế nào cho phải? Vĩnh Hằng kiếm chủ, đã là bọn họ ở đây mạnh nhất một cái, mà nàng và Vô Thuyết tuy là cũng đột phá thiên tôn, nhưng luận thực lực hẳn là so Vĩnh Hằng kiếm chủ yếu như vậy một ít. Dù sao bọn họ mới đột phá thiên tôn không bao lâu, nếu để cho bọn họ đủ thời gian, củng cố tu vi, đột phá đến hậu kỳ thiên tôn, căn bản không sợ đối phương, so thiên phú thần thông, bọn họ cổ tộc lại không phải là không có. Nhưng bây giờ, bọn họ cảnh giới còn có chút thấp cho dù đột phá thiên tôn, vẫn còn có chút thấp. Phía chân trời, Vĩnh Hằng kiếm chủ vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên chậm rãi hướng Quy Hồng Thiên Tôn đi tới, một bước một kiếm ấn. Ầm, một cổ ngập trời kiếm thế giống như vỡ đê hướng Quy Hồng Thiên Tôn cuồn cuộn a đi, trong nháy mắt toàn bộ hư không lần thứ hai sôi trào. Giữa sân, theo đạo này cường đại kiếm thế xuất hiện, tất cả mọi người cảm thụ được một cổ vô hình áp lực. Phía dưới tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa Vĩnh Hằng kiếm chủ, trong lúc mơ hồ tất cả mọi người thấy Vĩnh Hằng kiếm chủ trong thân thể phảng phất có nhất đạo vô hình kiếm thể hình thành, tản mát ra sợ hãi vũ trụ khí tức. Đây là lực lượng gì? Tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc, với lại Vĩnh Hằng kiếm chủ dưới tình huống như vậy lại còn muốn chiến đấu, không sợ chết sao? Hừ, gian ngoan mất linh. Góc chuyện audio.com Tại đây hư huyễn trong, Quy Hồng Thiên Tôn thân hình thoát một cái, xuất hiện quỷ dị tại Vĩnh Hằng kiếm chủ phía trước, phảng phất tiến vào một cái khác thời không trong, tại một cái khác thời không trong, Quy Hồng Thiên Tôn một chỉ hướng Vĩnh Hằng kiếm chủ giữa chân mày. Không thể tránh né, ở thời điểm này trong, Quy Hồng Thiên Tôn phảng phất thần. Đây là thiên nhân tộc thiên phú thần thông, mắt thấy Vĩnh Hằng kiếm chủ sẽ bị đánh trúng, thời khắc mấu chốt, Vĩnh Hằng kiếm chủ trong thân thể đột nhiên toát ra nhất đạo đáng sợ kiếm chi lực lượng. Vù vù, nhất đạo kiếm minh đột nhiên vang vọng, cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp đâm vào Quy Hồng Thiên Tôn đầu ngón tay trên.